Khoe kem nhà tôi, chương 22, ngoại truyện 2, kỷ niệm đại học. Góc truyện audio.com, ác một ăn tao một ngày nọ sau khi thi học kỳ xong, bạn Thảo nhà ta nhanh chóng gọi điện thoại cho cái người mà cô thường xuyên bắt nạt. Khoe kem, tôi muốn ăn táo, muốn ăn liền bây giờ, hu hu hu. Được, anh mua tới liền cho em. Ngay lập tức cái người bị cô ám suốt cả đời phải đội mưa, ghé sạp trái cây mua cả ký táo, cái đó chạy nhanh tới trước cổng trường cô, chia thẻ sinh viên trường luật của mình ra cho chú giữ xe kiêm bảo vệ xem. Chú, con bên trường luật, bạn gái con mới thi xong đang buồn, ngồi ở trong kia chú cho con vào nha chú. Chú giữ xe cười lớn, con bị gì vậy, muốn vô thì vô giữ xe, có ai cấm cản gì đâu, vô nhanh đi nhóc. Sau khi gửi xe xong, anh nhanh chóng chạy tới bên cô. Sau khi nhìn thấy một cô gái đang mím môi đứng dưới mái hiên hành lang trường, như đang trông đợi một ai đó, vẻ mặt có gì đó uất ức, chờ mong, lo lắng nữa, anh xác định đó là kẻ thù ác của đời anh mà anh đang tìm kiếm. Ngay giây phút anh trông thấy cô cũng nhìn thấy anh. Nét mặt cô bừng sáng, như kẻ đang đói, cồn cào chợt nhìn thấy đồ ăn ngon phía trước. Ngay lúc đó, anh phát hiện, ở trong mắt cô, anh đang là thứ quý giá nhất trên cõi đời này, và mọi thứ anh làm vì cô đều trở nên đáng giá. Khi anh chia túi táo trong tay mình đang nắm ra đưa cho cô uất ức. Không phải, anh mua lộn rồi, em nói táo nghĩa là táo xanh đó, trái nhỏ xíu mà hồi nhỏ mình hay ăn, không phải táo này, cái này miền Nam mình gọi là bom, không phải táo. Em không muốn ăn bom, em muốn ăn táo xanh hà. Nhìn thấy cô thất vọng, anh cũng thất vọng không kém. Ngay lập tức anh lại mặc áo mưa trở ra tìm mua lại cho cô thứ táo mà cô muốn. Sau cả nửa tiếng đồng hồ chạy từ sạp trái cây này sang sạp trái cây khác, rốt cục anh cũng tìm được loại trái cây mà anh đang cần. Ngay khi trở về bên cô, anh trông thấy cô gái của anh đang ngồi chơi Sudoku, tách biệt bản thân mình khỏi thế giới bên ngoài. Anh thầm nghĩ, cho dù vật đổi sao rời, anh vẫn mong cô gái anh yêu mãi vô tư, vô lo như thế, sẽ không có bất kỳ thứ gì trên đời này làm cô tổn thương. Cùng nhau ngồi trên băng ghế đá, nhìn cô lấy tay lau lau trái táo xanh rồi đưa lên miệng cắn, anh ngăn lại. Anh quên, chưa giờ đó, em ăn coi chừng dơ. Cô cười, có gì đâu, ở dơ sống lâu mà. Nhưng ngay khi cô chưa kịp cắn, anh đã nhanh chóng lấy ra chai nước khoáng mà anh hay đem theo bên ba lô của mình, đoạt lấy trái táo của cô, dùng nước kỳ cọ nó, rồi mới đưa qua cho cô ăn. Sau khi cắn một miếng táo xong, cô lập tức nhăn nhó mặt mày, ra vẻ khó chịu. Cô lí nhí, à chết rồi, tôi ăn phải quả táo có độc rồi, phải làm sao bây giờ? À tôi chết đây, nói xong, cô giả vờ nhắm mắt tựa vào vai anh, bất động. Thấy cô đang đóng vai Bạch Tuyết, anh cảm thấy thật là tức cười. Dáng cố gắng kìm nén, anh liền phối hợp với cô một chút. Vậy công chúa Bạch Tuyết à, nàng có muốn hoàng tử đẹp trai là ta hôn nàng, cứu sống nàng không? Nghe anh nói như thế cô hoảng sợ, giật mình mở mắt ngồi thẳng dậy. Thế nhưng ngay khi cô phát hiện mình sắp tự đào hố chôn mình, anh đã nhanh chóng nhoài người qua, hôn lấy cô. Nụ hôn dưới màn mưa, ngay hành lang trường học giữa cô và anh đã bị vài người bạn cùng khóa của cô còn đâu đó xa xa bắt gặp. Thế nhưng đáng thất vọng là, nụ hôn đó quá nhanh, họ còn chưa kịp lấy điện thoại ra chụp lại thì đã kết thúc mất rồi. Dưới màn mưa, họ nghe thấy giọng nói của cô vợ đang bắt nạt chồng vang lên. Cái đồ thừa nước đục thả câu tôi đánh chết ông. Góc truyện audio.com, đồ ngốc trường tôi làm gì có kiểm tra thẻ sinh viên như trường luật ông ngu hết chỗ nói. Hu hu, kỳ này tôi điểm thấp chắc cú rồi. Anh chồng hỏi cô vợ, em đừng buồn mà, em nghĩ mình được bao nhiêu? Cô vợ mếu máo, chắc chắn chỉ được trên 9 thôi, hu hu, không được 10 điểm rồi, tôi thất bại quá, hu hu hu. Anh chồng tức giận bỏ ra về, cô vợ lẽo đẽo chạy theo sau. Khoe kem, ông chờ đã, tôi theo không kịp, chờ tôi với. Thì ra chàng trai đó chính là khoe kem ngọt ngào tan chảy trong lòng cô gái. Ác 2, đóng giả Hà Dĩ Thâm. Năm đó, khi Thảo bước vào năm 2 đại học cô bắt đầu biết đọc truyện ngôn tình. Chuyện đầu tiên mà cô đọc cũng là chuyện để lại ấn tượng sâu sắc cho cô nhất chính là Bên Nhau Trọn Đời của Cố Mạn. Vì cuồng chuyện quá mức cô hàng ngày đều có thể nói là ăn cũng nhớ tới Hà Dĩ Thâm, ngủ cũng mơ tới Hà Dĩ Thâm. Cuồng tới mức cô rất muốn mình đi xin việc làm thêm kiếm tiền, sau đó tậu ngay một cái máy ảnh thật xịn, bắt chước Triệu Mặc Xanh vào trường luật tìm một anh đẹp trai nào đó để chụp lén, sẵn tiện kết bạn với người ta. Cô nghĩ, mình cũng ham hố như thế, biết đâu mình thật sự trở thành Triệu Mặc Xanh ngoài đời thật thì sao? Thế nhưng ngay khi cô phát hiện ra giá tiền của mấy cái máy ảnh đó, cô chỉ còn biết đau lòng than thở, hèn gì Triệu Mặc Xanh là cô gái nhà giàu, đúng là làm con gái nhà giàu mới sướng. Đang đau lòng vì ước mơ vẫn mãi là mơ ước, cô đột nhiên nhớ ra, không phải mình cũng có một thằng bạn học trường luật, họ que tên kem đó sao? Tuy là nó hoàn toàn không thể so bì với anh Thâm trong lòng cô được, nhưng mà nếu bắt nó giả làm Hà Dĩ Thâm, có lẽ phong thái 1/10 của anh Thâm chắc cũng có thể xuất hiện. Nghĩ vậy, bạn Thảo nhà ta bèn mặt dày hớn hở chạy tới bên cạnh bạn Kem mà nũng nịu. Khoe Kem, tôi thích nhất câu. Trên đời này có cô ấy, những người khác chỉ là tạm bợ, ông có thể nói một lần cho tôi nghe được không? Khoe Kem nhìn Thảo đăm chiêu. Anh không muốn nói câu đó. Tại sao, câu đó hay mà, ông nói đi, cho tôi liên tưởng tới Hà Dĩ Thâm một chút thôi. Thảo nài nhị Khoe Kem. Anh không nói đâu, tại sao chứ, bởi vì anh chưa từng có người khác thì làm sao mà có người để gọi là tạm bợ được. Là sao, cô không hiểu cho lắm, ngu ngốc, Khoe Kem thở dài, là anh chỉ có mình em. Nói xong, lại bệnh cũ tái phát, Khoe Kem quay người đi chỗ khác. Ngay lúc đó, Thảo cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng vọt. Cô cũng nhanh chóng quay người đi chỗ khác, không muốn Khoe Kem nhìn thấy mình đang đỏ mặt. Ác ba, sinh nhật Khoe Kem, Thảo thành máy bay già. Ngày 7 tháng 6 là sinh nhật Khoe Kem. Ngày đó, anh chàng rất vui, vì sinh nhật mình trúng ngay ngày cuối học kỳ, không có lịch học, có thể hẹn Thảo đi công viên dạo, kế đó đi ăn, hoặc là vô khu công viên có trò chơi, cùng Thảo tạo ra những kỷ niệm của riêng hai người. Thế nhưng, khi ngồi chờ Thảo tại công viên suốt 2 giờ đồng hồ, Khoe Kem nhận ra rằng, mình đã bị cô ấy cho leo cây. Cô ấy không đến, tại sao lại không đến? Rõ ràng cô ấy biết sinh nhật của mình mà. Nghĩ vậy, Khoe Kem rất đau lòng, uất ức nữa. Anh chàng chạy nhanh tới nhà trọ của Thảo. Tới nơi, anh nhận ra người con gái anh yêu thương đang vì cái trò chơi vớ vẩn trên mạng mà quên mất anh. Thảo, Hà, Khoe Kem hả, ông tới khi nào vậy? Bông, rót nước Khoe Kem uống giùm tôi nha, tôi đang chơi game. Chấm, cô nàng tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop, Khóc Chuyện audio.com. Người nào đó đã bị cục máu đông tức tưởi dồn lên não, ngay lập tức chạy tới che màn hình, ngăn cản cô nàng. Sau khi bị phá hoại, Thảo bực bội nhìn Khoe Kem. Đang định mắng anh, thì bỗng trí nhớ được khôi phục trở lại, cô chợt nhận ra mình đã cho ai kia leo cây, và hiện tại đang bị ai kia tới hỏi tội. Em còn nhớ hôm nay có hẹn với anh không? Khoe Kem lên tiếng, ha ha tôi quên mất thôi vậy. Giờ mình đi hẹn đi, giờ cũng còn sớm mà. Anh không hẹn với em nữa, quà của anh đâu? Khoe Kem lên tiếng đòi quà. Quà gì? Thảo ngạc nhiên, đừng nói với anh em không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Khoe Kem bắt đầu không chịu đựng được nữa. Cái gì, sinh nhật ông đâu phải hôm nay, ông sinh ngày 6 tháng 7 mà, Khoe Kem xoa xoa thái dương, sinh nhật anh là hôm nay, em nhớ cho rõ, là 7 tháng 6, không phải 6 tháng 7. Thảo nghe vậy, không biết phải làm thế nào, cô bèn quy trách nhiệm ngược trở lại cho Khoe Kem. Ai kêu ông không chịu nói thẳng ra cho tôi biết chứ, là tại ông chứ bộ. Khoe Kem thở dài, đành chịu thôi, ai bảo anh yêu phải người như em. Nghe Khoe Kem nói như thế, Thảo cảm thấy ấm ức vô cùng. Cô nghĩ, người như cô, vui vẻ, hoạt bát, có điểm nào là không tốt. Qua ngày hôm sau, Thảo nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, Khoe Kem sinh ngày 7 tháng 6, mình sinh ngày 10 tháng 5, nghĩa là mình lớn hơn Khoe Kem một tháng. Ngay giây phút đó, Thảo giật mình chấn động, mình là trâu già gặm cỏ non, là máy bay già, còn Khoe Kem chính là phi công trẻ. Ôi thôi, còn đâu nguyên tắc không quen người nhỏ tuổi hơn của mình nữa. Nghĩ vậy, Thảo đau lòng gọi cho con Thắm, kể lể suốt một buổi trời. Kể từ ngày đó, Thảo trốn trong nhà trọ như trốn ma, không dám gặp Khoe Kem. Từ đó, những ngày tới nhà Thảo chơi, cô Thắm nhà ta đều phát hiện nhỏ bạn thân của mình đang đắp mặt nạ dưỡng da, khi thì đắp cà chua, khi thì đắp dưa leo, khi thì sữa chua, dâu tây. Kèm theo đó là bao lời than vãn của cô nàng. Bà có thấy tôi đắp mặt nạ xong có trẻ ra miếng nào không bà? Bà nói thật cho tôi biết đi, tôi với Khoe Kem ai nhìn trẻ hơn? Có phải nó nhìn có vẻ trẻ hơn tôi không bà? Hử, tôi phải đắp mặt nạ tiếp, chừng nào trẻ hơn Khoe Kem thì tôi mới gặp nó được. Thảo cuống cuồng chuẩn bị thêm mặt nạ, bà tỉnh lại đi, già hơn thì già hơn, không có gì phải sợ hết. Chỉ có một tháng thôi mà, bà lớn hơn nó có chút xíu hà, Thắm lắc lắc vai Thảo cầu mong cô nàng tỉnh lại. Một tháng, à không, chính xác là 28 ngày đó bà, hu hu tháng 5 tại sao lại có ngày 31 chứ? Bà nghĩ đi, khi Khoe Kem mới sinh có 3 ngày thì bạn bà đã làm đám đầy tháng. Bà nghĩ coi, khoảng cách như vậy mà nhỏ sao hả? Thấy bạn mình đang có dấu hiệu cuồng mặt nạ, Thắm bèn hẹn Khoe Kem ra kể cho Khoe Kem biết sự tình. Ngày hôm sau, trong nhà Thảo, Khoe Kem lên tiếng thanh minh. Anh không có nhỏ hơn em, anh lớn hơn em một tuổi lận, anh khai gian tuổi đó, cho nên em trẻ hơn anh, thật đó. Thấy Thảo vui mừng ra mặt, bỏ không đắp mặt nạ liên tục nữa, Khoe Kem thầm nghĩ, nhất định mình phải giấu cô ấy, không thể để cô ấy biết mình thật ra không có khai gian tuổi. Cho nên sau này, khi Thảo cười nhạo Thắm đang làm trâu già gặm cỏ non, Khoe Kem liền nghĩ. con thắm mà gặm cỏ non thì em cũng là máy bay già đó thôi. Cách chương.